Hồi 104. Ai là gái tứ chiến giang hồ? Bỗng nhiên có tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, một kỵ mã từ phía nam phi nhanh đến, theo con đường mà 15 người bọn Vu Tẩu và Nghi Hòa đã đi. Nhưng lúc họ đi không cưỡi ngựa, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Mọi người đều đứng dậy nhìn về phía có tiếng vó ngựa. Tiếng một người con gái gọi: "Lệnh Hồ Xung! Lệnh Hồ Xung!" Lệnh Hồ Xung giật mình, đó là tiếng gọi của Nhạc Linh Sang. Hắn bèn gọi: "Tiểu sư muội, ta ở đây." Nghi Lâm rung lên, sắc mặt tái xanh, lùi sau một bước. Trong bóng đêm, một con ngựa trắng lao nhanh đến. Khi cách mọi người khoảng mấy chục trượng, ngựa hí vang, đứng dựng hai vó trước lên rồi mới dừng lại. Hiển nhiên là Nhạc Linh Sang đột ngột giật dây cương. Lệnh Hồ Xung thấy cô ta vội vã đến, linh cảm thấy có điều không hay, bèn la lên: "Tiểu sư muội, sư phụ sư mẫu không có chuyện gì chứ?" Nhạc Linh Sang vẫn ngồi trên lưng ngựa, dưới ánh trăng chỉ nhìn thấy nửa gương mặt cô ta tái mét. Cô ta lớn tiếng nói: "Ai là sư phụ sư mẫu của ngươi? Gia gia má má ta đâu có liên quan gì đến ngươi." Ngực Lệnh Hồ Xung giống như bị ai đánh mạnh một quyền, chăn láo đảo người. Nhạc Bất Quần đối với Lệnh Hồ Xung rất nghiêm khắc, nhưng Nhạc phu nhân và Nhạc Linh Sang vẫn nhớ tình cũ, không làm cho chàng khó chịu. Bây giờ nghe cô ta nói như vậy, chàng không kìm nổi đau đớn, nói: "Phải, ta đã bị trục xuất khỏi môn tường phái Hoa Sơn, không có phúc phận được gọi sư phụ sư nương nữa." Nhạc Linh Sang nói: "Ngươi đã biết không được gọi mà cứ mở miệng gọi hoài làm gì?" Lệnh Hồ Xung cúi đầu không đáp, lòng đau như cắt. Nhạc Linh Sang hừ một tiếng, vọt ngựa lên trước mấy bước, nói: "Đưa đây." Cô đưa tay phải ra, Lệnh Hồ Xung nói yếu ớt: "Cái gì?" Nhạc Linh Sang nói: "Đến nước này mà ngươi còn làm bộ làm tịch, tưởng có thể qua mặt được ta sao?" Đột nhiên cô gắt giọng lên: "Đưa đây." Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: "Ta không hiểu, tiểu sư muội muốn ta đưa cái gì?" Nhạc Linh Sang nói: "Muốn cái gì ư? Ta muốn tịch tà kiếm phổ của nhà họ Lâm." Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên nói: "Tịch tà kiếm phổ ư? Sao lại hỏi ta?" Nhạc Linh Sang cười nhạt nói: "Ta không hỏi ngươi thì còn hỏi ai đây? Tấm áo cà sa đó đã bị ai cướp đi trong ngôi nhà cũ của Lâm gia?" Lệnh Hồ Xung nói: "Đó là hai tên ôn dịch của phái Tung Sơn, một tên gọi là cái gì Bạch Đầu Tiên Ông Bốc Trầm, một tên gọi là Ngốc Ưng Sa Thiên Giang." Nhạc Linh Sang hỏi: "Hai tên ôn dịch họ Bốc họ Sa bị ai giết?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Ta giết." Nhạc Linh Sang hỏi: "Vậy tấm áo cà sa ai lấy?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Ta lấy." Nhạc Linh Sang nói: "Vậy thì đưa ra đây." Lệnh Hồ Xung nói: "Ta bị thương ngất đi, may nhờ may được mẫu thân của tiểu sư muội cứu. Sau đó tấm áo cà sa không còn ở trong người ta nữa." Nhạc Linh Sang ngẩng đầu lên cười ha hả, tiếng cười không có chút gì là cười. Cô hỏi: "Theo lời ngươi nói thì má má của ta đã nuốt luôn rồi ư? Lời nói đê tiện vô liêm sỉ như vậy mà ngươi cũng nói ra được ư?" Lệnh Hồ Xung nói: "Ta không nói mẫu thân của tiểu sư muội nuốt luôn. Trời cao có mắt, lòng Lệnh Hồ Xung này không có một chút nào bất kính với mẫu thân của tiểu sư muội. Ta chỉ nói là Nhạc Linh Sang hỏi: "Cái gì?" Lệnh Hồ Xung nói: "Mẫu thân của tiểu sư muội thấy tấm áo cà sa đó biết là vật của Lâm sư đệ, đương nhiên bà trả lại cho Lâm sư đệ rồi." Nhạc Linh Sang lạnh lùng nói: "Má má của ta sao lại lục soát vật trên người của ngươi? Dù má má muốn giao trả nó lại cho Lâm sư đệ, nhưng là vật do ngươi liều mạng đoạt được, thì hà, sau khi ngươi tỉnh lại, ngươi có chịu giao trả không? Sao má má không để ngươi làm cho có ơn với Lâm sư đệ?" Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, cô ta nói cũng có lý, chẳng lẽ tấm áo cà sa lại bị ai trộm mất? Lòng chàng nóng nảy, lưng toát mồ hôi hột. Lệnh Hồ Xung nói: "Nếu như vậy thì trong chuyện này tất có vấn đề." Hắn đem quần áo ra giũ rồi nói: "Toàn bộ quần áo của ta đều ở đây, nếu tiểu sư muội không tin thì cứ lục soát." Nhạc Linh Sang lại cười nhạt nói: "Ngươi là người điêu ngoa xảo quyệt, lấy của người ta chẳng lẽ lại cất giấu trên người? Hơn nữa, dưới tay của ngươi có bao nhiêu ni cô toàn hạng phụ nữ giang hồ tứ chiến, người nào cũng có thể giấu giếm giùm ngươi." Nhạc Linh Sang tra hỏi Lệnh Hồ Xung chẳng khác gì tra hỏi phạm nhân. Bọn đệ tử phái Hằng Sơn đều căm phẫn bất bình, nghe cô ta nói vậy liền có mấy người cùng la lên: "Nói bậy bạ, cái gì gọi là giang hồ tứ chiến? Ở đây có hòa thượng đâu, chính ngươi mới là hạng phụ nữ tứ chiến." Tay Nhạc Linh Sang cầm chui kiếm lớn tiếng nói: "Các ngươi là đệ tử Phật môn mà còn dây dưa với một người đàn ông ngày đêm không rời hắn, vậy không phải là hạng gái tứ chiến sao? Thật là quân mặt dày." Bọn đệ tử phái Hằng Sơn tức giận, tiếng soạt soạt bất tuyệt, bảy tám người đã rút trường kiếm ra. Nhạc Linh Sang bấm chốc kiếm, soạt một tiếng, cô tuốt trường kiếm ra, la lên: "Các ngươi ỷ nhiều thủ thắng, muốn giết người diệt khẩu thì cứ xông lên. Bản cô nương mà sợ các ngươi thì không phải là đệ tử phái Hoa Sơn." Lệnh Hồ Xung giơ tay trái ra cản bọn đệ tử phái Hằng Sơn lại, thở dài nói: "Tiểu sư muội vẫn còn nghi ngờ, ta không có cách gì để biện minh được. Lão Đức Nặc đâu rồi? Sao tiểu sư muội không hỏi hắn xem? Hắn đã ăn trộm Tử Hà bí cấp, không chừng tấm áo cà sa cũng bị hắn ăn trộm luôn đó." Nhạc Linh Sang lớn tiếng nói: "Ngươi muốn ta đi hỏi Lão Đức Nặc ư?" Lệnh Hồ Xung đáp: "Đúng vậy." Nhạc Linh Sang quát: "Được, vậy ngươi lên đây mà lấy mạng ta đi. Ngươi tinh thông tịch tà kiếm pháp của Lâm gia, ta không phải là đối thủ của ngươi." Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi: "Ta, làm sao ta đã thương tiểu sư muội được?" Nhạc Linh Sang nói: "Ngươi bảo ta đi hỏi Lão Đức Nặc, ngươi không giết ta thì làm sao ta có thể xuống âm phủ gặp hắn?" Lệnh Hồ Xung vừa giật mình vừa vui mừng nói: "Lão Đức Nặc, hắn bị sư bị gia gia của tiểu sư muội giết rồi ư?" Lệnh Hồ Xung biết Lão Đức Nặc có võ nghệ rồi mới đầu sư môn hạ phái Hoa Sơn. Ngoài mình ra thì võ công của lão cao cường nhất, nếu không phải Nhạc Bất Quần đích thân động thủ, người khác không trừ khử nổi lão. Người này đã giết lục sư đệ Lục Đại Hữu, chẳng hận đến xương tủy, nghe nói lão chết đi là một chuyện đáng vui mừng. Nhạc Linh Sang cười nhạt nói: "Bậc đại trương phu mình làm mình chịu, người giết Lão Đức Nặc sao lại không nhận?" Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên nói: "Tiểu sư muội nói ta giết lão ư? Nếu đúng là ta giết thì sợ gì mà ta không nhận? Người này giết chết lục sư đệ, may mà lão chết sớm, ta hận không được chính tay ta giết lão." Nhạc Linh Sang lớn tiếng nói: "Vậy tại sao ngươi giết bác sư ca? Hắn đâu có đắc tội gì với ngươi, ngươi thật là độc ác." Lệnh Hồ Xung càng kinh hãi, run run nói: "Bác sư đệ xưa nay rất tốt với ta, ta sao lại giết hắn?" Nhạc Linh Sang nói: "Ngươi, sau khi ngươi cấu kết với yêu nhân mà giáo, hành vi trái với đạo lý, ai mà biết tại sao ngươi giết bác sư ca, ngươi cô nói đến đây không kìm được nước mắt chảy dài. Lệnh Hồ Xung bước lên một bước nói: Tiểu sư muội đừng có đoán bậy bạ nữa. Bác sư đệ tuổi còn nhỏ, không thù không oán với ai, đừng nói là ta, mà ai cũng không nhẫn tâm gia hại hắn." Cặp chân mày lá liễu của Nhạc Linh Sang dựng ngược lên, cô gằn giọng nói: "Vậy tại sao ngươi nhẫn tâm sát hại tiểu Lâm tử?" Lệnh Hồ Xung giật mình thất sắc nói: "Lâm sư đệ, hắn cũng chết rồi ư?" Nhạc Linh Sang nói: "Bây giờ thì chưa chết, một nhát kiếm của ngươi chưa đủ làm y chết được, nhưng ai cũng không thể biết y có thể qua được không." Cô nói đến đây lại nghẹn ngào. Lệnh Hồ Xung thở phào nhẹ nhõm hỏi: "Hắn bị thương rất nặng phải không?" "Tất nhiên, hắn biết rõ là ai giết hắn, hắn nói sao?" Nhạc Linh Sang nói: "Trên đời này có ai mà xảo quyệt bằng ngươi? Ngươi chém sau lưng y làm gì có mắt?" Lệnh Hồ Xung đau đớn, tức tối mà không thể giải bày được, chẳng rút trường kiếm ra, vận nội lực vào tay, vù một tiếng chẳng phóng kiếm đi, thanh kiếm bay thẳng chém vào một cây lớn đường kính hơn thước, lưỡi kiếm tựa ngang thân cây đứt làm đôi, nửa cây phía trên đổ xuống, ầm một tiếng khiến cát bụi đất đá bay mù mịt. Nhạc Linh Sàng thấy uy thế như vậy, không tự chủ được, giật cương cho ngựa lui mấy bước, nói: "Ngươi học được yêu pháp của ma giáo, võ công lợi hại, trước mặt ta mà giễu võ dương oai ư?" Lệnh Hồ Xung lắc đầu nói: "Nếu ta muốn giết Lâm sư đệ thì đâu cần phải động thủ sau lưng hắn, và không đời nào ta chém một kiếm mà hắn không chết được." Nhạc Linh Sang nói: "Ai mà biết lòng dạ ngươi có âm mưu quỷ quái gì? Hừ, nhất định là bác sư ca phát giác được hành động của ngươi, nên ngươi giết luôn bác sư ca để diệt khẩu. Ngươi còn chém nát mặt của y thì cũng như ngươi đối phó với nhị Lão Đức Nặc." Lệnh Hồ Xung nén giận, biết trong chuyện này có một âm mưu to lớn mà bây giờ chưa nghĩ ra được, bèn hỏi: "Mặt của Lão Đức Nặc cũng bị băm nát ư?" Nhạc Linh Sang nói: "Ngươi đích thân ra tay làm chuyện tốt đẹp này, chẳng lẽ chính ngươi lại không biết, sao còn hỏi ta?" Lệnh Hồ Xung hỏi: "Môn hạ phái Hoa Sơn còn có người nào bị tổn thương nữa không?" Nhạc Linh Sang nói: "Ngươi giết hai người, đã thương một người, như vậy còn chưa đủ sao?" Lệnh Hồ Xung nghe cô ta nói như vậy thì biết trong phái Hoa Sơn không còn ai bị hại nữa, lòng hơi an ổn, nhưng trong đầu chàng lại hiện lên câu hỏi: ai đã hạ độc thủ? Bỗng nhiên lòng Lệnh Hồ Xung lạnh buốt,